Năm La Mã phần phụ. Khuyên tu làm phước niệm Phật. Trên đường trời người tu phước làm đầu, trong biển sinh tử niệm Phật bậc nhất. Trong cõi trời, trong loài người được vui sướng thảnh thơi bởi do làm nhiều việc phước, đó là điều rất quan trọng, rất thiết yếu, cho nên nói làm đầu. Nếu người muốn ra khỏi cõi trời người, vượt ngoài sinh tử, bước lên chỗ bất thối chuyển, thì có một môn niệm Phật giảng sinh rất tôn quý, rất thù thắng, cho nên bảo rằng bậc nhất. Có bài kệ nói rằng: làm phước không niệm Phật, phước hết phải trầm luân. Niệm Phật không làm phước, vào đạo nhiều gian khổ. Không phước chẳng niệm Phật, đọa vào ba đường ác. Niệm Phật còn làm phước, sao chứng lượng túc tu. Làm phước, chỉ cần làm một điều phước thì chấm một điểm, chẳng luận lớn nhỏ nhiều ít. Hiếu thảo cha mẹ, tận trung với vua, tô đắp tượng Phật, in ấn kinh sách, cúng dường trai tăng, kính thờ sư trưởng, sửa sang chùa tháp, truyền bá pháp lành, giết tuyệt giết hại, chuột màng phóng sinh, cho cơm người đói, cho áo người lạnh, đào giếng gian đường, sửa sang cầu hư, bàn đất lấp đường, bố thí trà nước, chữa trị bệnh nhân, cung cấp thuốc thang, giúp người giải quan khỏi tội tử hình, nuôi dưỡng người già, chăm sóc cô nhi, cung cấp quan tài, chôn thay vô chủ, giúp người mắc nợ, vì trọng nhân nghĩa nhường tài sản mình, trả vật bị mất, cứu giúp khốn cùng, kỳ đạo tai nạn, siêu độ vong linh, hòa giải tranh kiện, bảo toàn mạng người. Niệm Phật, niệm 1000 tiếng, khoanh một vòng tròn, dùng màu tô lên. Người rảnh rang có bận việc gì thì luôn luôn siêng năng niệm Phật. Người bận việc thì phân định thời khóa sớm chiều niệm Phật, chí tâm phát nguyện cầu xin tịnh độ. Hàng ngày gặp việc phước liền làm xong lại niệm Phật, đem phước đức đã làm hồi hướng tịnh độ, cầu nguyện giảng sinh. Tam quy ngũ giới. Tam quy: quy y Phật chẳng đọa địa ngục, nay con về nương tựa với Phật. Quy y pháp chẳng đọa ngạ quỷ, nay con về nương tựa với pháp. Quy y tăng chẳng đọa súc sinh, nay con về nương tựa với tăng. Ngũ giới: một, không sát sinh, nghĩa là không được giết hại những loài có mạng sống. Hai, không trộm cắp, dù cây kim ngọn cỏ, nếu người không cho thì không được lấy. Ba, không tà dâm, giữ gìn lễ giáo phép tắc, không làm việc sằng bậy. Bốn, không nói dối, chẳng nói những lời dối trá, thêu dệt, đâm thọc, hung ác. Năm, không uống rượu, vì rượu làm cho tâm trí mê mờ cuồng loạn nên không được uống. Đã tiếp nhận tam quy ngũ giới thì chẳng làm điều ác, thực hành mọi việc lành, một lòng niệm Phật cầu xin tịnh độ. Các điều ác là bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Các điều ác như thế không thể nêu hết, chỉ là những việc dối trá mê lầm, do đó chẳng nên làm. Các điều lành là trung hiếu dân nghĩa, những điều lành như thế không thể nêu hết, là những việc trên thuận với lẽ trời, dưới hợp với lòng người, vì thế nên gắng sức thực hành. Niệm Phật nghĩa là một lòng trì niệm vạn đức hồng danh A Di Đà Phật, mỗi ngày niệm 1000 hay 2000, 5-7000 cho đến muôn câu, tùy ý nhiều ít. Nếu niệm đủ 1000 câu thì tôi vào một vòng tròn, cứ như thế cho đến 84 vạn câu, sau đó đem đến Phật chứng minh. Đó chính là nói do sự dụng tâm di tế mà bước vào cảnh huyền diệu. Lục trai, nguyệt trai. Lục trai: mỗi tháng ăn chay 6 ngày, mùng 8, 14, rằm, 23, 29, 30. Nếu tháng thiếu thì 28, 29. Nguyệt trai: mỗi năm ăn chay 3 tháng, tháng giêng, tháng 5, tháng 9. Nếu không thể ăn chay thì nên dứt diệt giết hại trong 3 tháng này. Trong kinh nói: mỗi tháng Tứ Thiên Vương đi tuần 6 ngày ở Nam Thiệm Bộ Châu. Mùng 8, 23, sứ giả đi tuần. 14, 29, thái tử đi tuần. Cầm và 30, Thiên Vương đích thân đi tuần. Xem xét dân gian, ai hiếu thảo với cha mẹ, ai tận trung với vua, ai chánh trực trong bình, ai từ bi phương tiện, ai quy y Tam Bảo, giới sát tỳ trai, làm nhiều việc thiện, những người như thế thì được tăng thêm phước thọ. Ai ngỗ nghịch với cha mẹ, ai phản bội đất nước, ai dối trá gian xảo, ai hung hăng bạo ngược, ai không tin Tam Bảo, sát hại chúng sinh, làm nhiều việc ác, những người như thế tiêu mòn phước thọ. Còn tháng giêng, tháng năm, tháng chín, thiên dương phân chia trấn giữ Nam Châu, xem xét tội phước. Cũng trong ba tháng này, Ngọc Hoàng Thượng Đế lấy gương báo lớn soi xuống Nam Thiềm Bộ Châu để xem xét tội phước, thế nên cần phải rất cẩn thận và lo sợ. Sáu ngày và ba tháng này, mọi người cần phải trai giới, niệm Phật sám hối tu hành. Mỗi ngày niệm Phật hoặc 600, 6000, sau đó tô vào một vòng tròn. Nếu không thể thực hành nguyệt trai, cần phải giữ lục trai. Còn như trì trai mỗi ngày, niệm Phật mỗi ngày, tu tập phước đức mỗi ngày, đó là điều lành lớn. Niệm Phật siêu độ vong linh giảng sinh. Thất đầu niệm Phật mấy vạn, mấy ngàn, mấy trăm câu. Thất thứ hai cho đến thất thứ bảy cũng niệm như thế. Mọi người cùng chung niệm Phật mấy mươi vạn, mấy ngàn, mấy trăm câu. Ở đời, nếu người thân mất thì đau buồn không dứt, nhưng vong linh chẳng được lợi ích gì. Những người còn sống cũng bị tổn hại, thế nên cần phải giảm buồn, dừng khổ, nghĩ cách cứu vớt. Kinh nói, người chết sẽ sát sinh trong thời gian bảy thất, 49 ngày. Trong thời gian ấy, nên làm các việc công đức. Nay khuyên, ngoài việc thỉnh chư tăng tụng kinh bảy thất ra, tự mình cần phải niệm Phật. Mỗi ngày thì niệm 1.500 câu. Nếu có sức khỏe thì niệm 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 câu. Sau 7 ngày cộng lại xem bao nhiêu. Cứ làm như thế cho hết 7 thức rồi hồi hướng. Có thể giúp cho vong linh tiêu trừ tội lỗi, cởi mở quán thù, sớm sinh về cõi lành, chẳng đọa vào đường tâm tối. Người con hiếu thảo nhớ thương cha mẹ quá giảng, song thân nhớ thương con trẻ đã qua đời. Anh em, chị em, vợ chồng bà con, thầy trò bạn bè nhớ ơn, muốn báo đáp đều có thể thực hành pháp này. Còn những người thân mới mất, nếu chưa thấy được lời chỉ dẫn này, cũng có thể niệm thêm 8.000-4.000 câu Phật hiệu hoặc nhiều hơn tùy ý. Vong linh sẽ được phước báo, công đức chẳng thể nghĩ bàn. Con là vì siêu độ vong linh mà trì niệm danh hiệu Phật, nguyện vong linh sớm được sinh về tịnh độ. Đức Phật nói về 10 công đức của niệm Phật. Kinh nói, nếu người thọ trì danh hiệu Phật thì hiện đời được 10 công đức. 1. Ngày đêm thường được tất cả chư thiên, thần tướng đại lực cùng các quyến thuộc ẩn hình bảo vệ. 2. Thường được 25 vị đại Bồ Tát như Ngài Quán Thế Âm và tất cả các Bồ Tát thường theo bảo hộ. 3. Thường được chư Phật hộ niệm cả ngày đêm. Phật A Di Đà thường phóng ánh sáng nhiếp thọ người này. 4. Tất cả ác quỷ hoặc dạ xoa, la sát đều không thể hại. Tất cả rắn độc, thuốc độc đều không thể xâm phạm. 5. Không bị mọi tai nạn, nước, lửa, giặc cướp, gươm đao, ngục tù, xiềng xích, chết đột ngột, điên cuồng mất mạng. 6. Những tội nghiệp đã làm trước kia, thảy đều tiêu diệt. Những quan mạng đã bị giết chết ngày xưa, đều được giải thoát, không còn kết quán thù. 7. Đêm nằm nghỉ an ổn, hoặc mộng thấy sắc thân thắng diệu của Phật A-di-đà. 8. Tâm thường hoan hỷ, nhan sắc tươi sáng, khí lực đầy đủ, làm việc có kết quả tốt đẹp. 9. Thường được tất cả mọi người ở đời cung kính, cúng dường lễ bái, cũng như kính Phật. 10. Khi lâm chung, tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện tiền, được thấy Phật A-di-đà và các thánh chúng tay bưng đại vàng tiếp dẫn giảng sinh về cực lạc, cùng tận kiếp vị lai, hưởng thọ sự vui mầu nhiệm. 6. La Mã kệ tụng khuyên tu tứ liệu giảng. Làm phước không niệm Phật, phước hết phải trầm luân. Niệm Phật không làm phước, vào đạo nhiều gian khổ. Không phước chẳng niệm Phật, đọa vào ba đường ác. Niệm Phật còn làm phước, sao chứng lưỡng túc tôn. Dạy quản dị. Bệnh từ thân sinh, thân từ nghiệp sinh, chẳng tạo các nghiệp, hòa tiêu phước tăng. Ta bà niệm Phật, cực lạc nêu danh, nhất tâm bất loạn, thượng phẩm thượng sinh. Dạy đại văn. Trì giới niệm Phật, khất thực nuôi thân, làm như thế đi, pháp hoại đã xong. Dạy đại trác. Có sinh ắt có tử, thọ yểu đâu đáng bàn. Nay được thành tướng tăng, đời này nguyện đã mãn, luôn thấy rất quan hỷ, cho nên ôm lo buồn, muôn duyên đều buông bỏ, chỉ nhất tâm niệm Phật, giảng sinh cõi cực lạc, ở hoa sen thượng phẩm, thấy Phật ngộ vô sinh, trở lại độ tất cả. Thiền sư Chân Hiết Liễu có làm bài thơ ghi nơi Niết Bàn Đường. Chú thích: trong Tòng Lâm, thuở xưa còn gọi là Vô Thường Diện, nơi dành cho các vị tăng già yếu, bệnh nặng nghỉ ngơi an dưỡng. Cảnh tỉnh rất thiết tha, ai đọc đến cũng sinh lòng bi cảm. Tôi bèn quà lại thêm: có thể làm vị thuốc cho tăng chúng trong lúc bệnh. Nguyên tác: nhắc lại việc xưa thật xót thương, trọn năm cô quạnh Niết Bàn Đường. Trước cửa vắng khách, song không giấy, trong lò tro lạnh chiếu đường xương. Bệnh rồi mới biết thân là khổ, lúc khỏe bôn ba bận việc người. Lão tăng có pháp an nhàn thật, tám khổ nấu đun chẳng ngại nào. Quả lại: thân quyển đâu hay sẽ rã tan, ngẩng đầu kinh hải Niết Bàn Đường. Một đời đã hết tàn cơ mộng, toàn tính muôn điều dần nhạt xương. Nghiệp cũ tạo nhiều tâm rối loạn, đường trước hiểm nguy chân chẳng an. Hôm nay muốn hỏi an nhàn pháp, khác đến đào giếng kịp được nào. Vào cửa không suông rất đáng thương, Niết Bàn là tăng thi cử trường. Đốt thiêu ngũ tạng cả trong chảo, các căn đau đớn cỏ bị xương. Ôm giữ thiền si thành tranh luận, học tu ngoại thuật luống nhọc nhằn. Mọi người bảo có an nhàn pháp, một câu sắp đi nói thế nào. Bảy La Mã ký sự. Trích: Trúc Sông Tùy Bút. Lấy khổ làm vui. Những con dòi ở trong nhà xí, nếu như các loài chó mà nhìn thì cho là khổ không chịu nổi, vậy mà chúng nó chẳng biết là khổ, cứ cho là vui. Loài chó dê ở dưới đất, nếu từ mắt con người mà nhìn thì thật khổ không chịu nổi, vậy mà chúng nó chẳng biết là khổ, vẫn cho là vui. Con người ở đời, nếu từ cõi trời mà nhìn thì là khổ không chịu nổi, vậy mà con người vẫn chẳng biết là khổ, cứ cho là vui. Suy đến cùng thì sự khổ vui của cõi trời cũng như vậy. Biết được điều này mà cầu giảng sinh tịnh độ thì muôn trâu chẳng níu kéo lại được. Niệm Phật. Người đời hễ có chút danh lợi liền xem thường việc niệm Phật, cho đó là việc làm của hạng người ngu dốt. Họ chỉ thấy những người ngu dốt miệng niệm danh hiệu Phật mà tâm rong chơi ngàn dặm, nhưng chẳng biết những người ấy chỉ là đọc danh hiệu Phật chứ không phải niệm danh hiệu Phật. Niệm là từ nơi tâm, tâm nghĩ nhớ không quên mới gọi là niệm. Như những người học theo nhà Nho, mỗi niệm chỉ nhớ đến Khổng Tử thì cũng cách ngài không xa. Hiện nay mỗi niệm họ nhớ nghĩ về ngũ dục, không thấy đó là sai quấy, mà trái lại còn cho niệm Phật là sai lầm. Ôi, thật là để cho một đời qua suông, sao bằng làm hạng nam nữ ngu dốt. Chỉ những người có trí tuệ chân thật mới làm được việc này. Tăng lễ sám. Có người tu tịnh độ sám pháp, một vị tăng bảo rằng: trong kinh nói, nếu ai muốn sám hối thì ngồi ngay ngắn niệm thật tướng, cớ sao cứ lại mãi như búa bổ thế? Người tu sám pháp hỏi: thế nào là thật tướng? Vị tăng đáp: tâm chẳng khởi vọng tức là thật tướng. Lại hỏi: tâm là gì, còn vọng là gì? Cái có thể chế ngự được tâm là gì? Vị tăng không trả lời được. Người tu sám pháp nói: tôi nghe nói sám lấy lý tánh làm chính, lấy sự tướng làm phụ trợ. Tuy niệm thật tướng mà ba nghiệp vẫn siêng năng thì cũng chẳng thể trở ngại nhau. Vì sao vậy? Vì người tu hành sơ cơ chưa thể bỗng chốc tương ưng ngay với thật tướng được, cần phải mượn ngoại duyên phụ trợ. Đó chính là điều trong kinh Pháp Hoa nói: ta dùng phương tiện lạ để giúp hiển bày đệ nhất nghĩa. Luận Khởi Tính cũng nói: chúng sinh thời mạt pháp tu pháp này lo sợ chẳng thường gặp Phật, Đức Thế Tôn có phương tiện lạ bảo họ niệm Phật cầu xin tịnh độ. Cho nên biết tịnh độ sám pháp của đại sư Từ Dân đã được xem xét kỹ càng, thật là toàn diện, cùng các sám pháp Pháp Hoa quang minh đầy đủ cả sự lẫn lý, người trời được kính phục và công nhận. Đó là đuốc báo lớn soi sáng con đường tối tăm thời mạt pháp. Hơn nữa, nghề nghiệp nuôi sống chẳng trái với thật tướng, đó có phải là lời Phật dạy hay không? Tăng đáp: đúng thế. Hỏi: thế thì lễ sám chẳng bằng nghề nghiệp nuôi sống ư? Vị tăng không trả lời được. Niệm Phật chẳng chuyên nhất. Xưa lúc tôi đang trong thời gian tu tập rèn luyện, bây giờ phương trượng bảo với mọi người rằng: ngày rằm tháng bảy sẽ làm chay Vu Lan Bồ. Tôi tưởng sẽ bày lễ cúng, thế nhưng chẳng bày biện gì cả, chỉ niệm Phật ba ngày thôi. lại nghe nói xưa có viện chủ bị quan nha bắt. Vì thủ tòa bèn họp mọi người lại để cứu giúp. Mọi người tưởng phải trì chú tụng kinh, nhưng cũng chỉ cất cao giọng niệm Phật. Hai việc này khác hẳn thường tình, có tác phong của bậc đại nhân, thật đáng học tập. Này, những người niệm Phật trên danh nghĩa là chuyên tu, nhưng để cầu sống lâu thì tụng kinh dược sư, giải trừ tội lỗi thì tụng lương hoàng sám, để tránh khỏi tai nạn thì trì chú tiêu tai, để cầu trí tuệ thì niệm Quan Âm văn, hoàn toàn chẳng còn thực hành như trước kia nữa. Họ cho rằng dường như việc ấy không bổ ích gì cho sự việc, chẳng xét Phật Di Đà thọ mạng vô lượng, huống chi là trăm năm, chẳng nghĩ niệm Phật có thể diệt trừ tội đằng trong 80 ức kiếp, huống chi là tội lỗi tai nạn trước mắt, chẳng nghĩ đến lời Phật nói: ta dùng ánh sáng trí tuệ chiếu rộng vô lượng cõi, huống gì trí tuệ nhỏ hẹp ở thế gian. Thuốc A Già Đà chỉ lành muốn bệnh, tâm nghi ngờ nhiều mối, chẳng chịu tin tưởng. Thần thánh dù có phương tiện khéo léo cũng chẳng biết làm sao. Tham cứu niệm Phật. Khoảng năm Hồng Vĩnh đời Minh, có ba vị tôn túc là Không Cốc, Thiên Kỳ, Độc Phong đều bàn về niệm Phật. Hai ngài Thiên Kỳ và Độc Phong đều dạy người phải kháng niệm Phật là ai. Riêng ngài Không Cốc bảo rằng chỉ chuyên niệm Phật cũng có thể ngộ đạo. Hai cách này đều đúng cả, tùy theo căn cơ và sự thích nghi của mỗi người. Ngài Không Cốc chỉ nói cứ chuyên niệm Phật cũng được, chứ chẳng nói tham cứu là sai. Trong sách Sớ Sao tôi đã trình bày sơ lược về điều này, vậy mà vẫn có người nghi ngờ nói tham cứu chủ yếu nhằm để kiến tánh, chuyên trì Phật hiệu mới hợp việc cầu giảng sinh. Thế rồi muốn bỏ tham cứu để chuyên niệm Phật, nói rằng trong kinh chỉ nói chấp trì danh hiệu, không hề nói tới việc tham cứu. Luận điểm này cũng rất có lý, cứ theo như thế mà làm chắc chắn sẽ được giảng sinh. Song muốn giữ pháp này mà bỏ pháp kia thì không được, vì người niệm Phật kiến tánh chính là thượng phẩm thường sinh, thế mà lại lo chẳng được giảng sinh ư? Cho nên sách Sớ Sao bảo tồn cả hai cách để người lựa chọn. Xin chớ nghi ngờ, nếu như lấy chữ ai để cật vấn mà cho là tham cứu thì đó là sai trái, hại người, bị tội vô lượng. Tịnh độ pháp khó tin. Một, những kẻ cho tịnh độ là nông cạn, là pháp tu của hạng nam nữ ngu dốt, ngài Thiên Như đã bác bỏ thuyết đó, nói rằng như vậy chẳng những khinh bỉ hạng nam nữ ngu dốt mà là khinh bỉ các bậc Bồ Tát Mã Minh, Long Thọ, Văn Thù, Phổ Hiền. Cho nên tôi làm sách Di Đà kinh Sớ Sao mới phát hiện ý nghĩa tôn chỉ rất sâu của kinh này. Nhưng họ lại cho rằng giải thích kinh này chẳng nên quá sâu, vì đó rốt cuộc là pháp tu của hạng nam nữ ngu dốt. Phật bảo rằng kinh này là pháp khó tin, đâu chẳng đúng như thế sao? Tịnh độ pháp khó tin. Hai, có người nói với tôi rằng không nên giải thích kinh Di Đà quá sâu, vì kinh này vốn cạn cợt. Ôi, kinh Pháp Hoa dùng ngôn ngữ trị thế mà đều là thật tướng, nhưng mà kinh này cắt ngang dòng sinh tử, linh thẳng đề gì bất thối chuyển, lẽ nào chẳng bằng ngôn ngữ trị thế ư? Có người lại nói rằng kinh này thuộc loại phương đẳng, sớ giải là viên giáo thì không được. Ôi, kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng thuộc loại phương đẳng, ngài Trí Giả đã sớ giải là viên giáo. Kinh Viên Giác cũng thuộc loại phương đẳng, ngài Khuê Phong cũng sớ giải là viên giáo. Kinh A Di Đà tôi chỉ cho là một phần viên giáo, thế thì có gì mà chẳng được? Phật nói pháp khó tin, đâu chẳng đúng như thế sao? Tịnh độ pháp khó tin. Ba, phẩm thứ 10 trong kinh Hoa Nghiêm nói chủ dược thần được pháp môn giải thoát, niệm Phật diệt trừ bệnh của tất cả chúng sinh. Thanh Liên sớ giải nói chuyên niệm một đức Phật dễ thành tựu tam muội, hết lòng thành kính, những việc khác đều như thế cả, huống chi tâm an trụ ở đường giác, ngầm bước đến Phật tánh rộng lớn ư? Mấy câu trên đều khen chuyên niệm danh hiệu Phật, hai câu sau bàn sâu về lý, ai bảo là tịnh độ nông cạn. Phẩm Hạnh Nguyện trình bày rộng về vô lượng thế giới hải, về vô lượng công đức của Phật và Bồ Tát. Sau cùng có vô số Bồ Tát lúc lâm chung lại chẳng cầu xin ở Hoa Tạng mà nguyện xin về Cực Lạc, ai bảo là tịnh độ nông cạn? Thánh Hiền để lại lời dạy như vậy mà có người tự cho tịnh độ là nông cạn, Phật nói đây là pháp khó tin, đâu chẳng đúng như thế sao? Niệm Phật chẳng trở ngại tham thiền. Người xưa nói tham thiền chẳng trở ngại niệm Phật, niệm Phật chẳng trở ngại đến tham thiền, lại nói chẳng cho phép kim tu cả hai. Song cũng có người tham thiền kim tu tịnh độ như các ngài Viên Chiếu Bản, Chân Hiết Liễu, Vĩnh Minh Thọ, Hoàng Long Tân, Từ Thọ Thâm vân vân đều là những bậc đại tông sư trong thiền môn mà vẫn lưu tâm tịnh độ. Cho nên biết rằng người tham thiền tuy niệm niệm cứu xét bản tâm mình, nhưng cũng chẳng trở ngại việc phát nguyện lúc lâm chung được giảng sinh cực lạc. Tại sao? Vì tham thiền tuy được ngộ nhưng vẫn chưa được như chư Phật trụ ở nơi thường tịnh quan, chưa thể được như A-la-hán chẳng thọ thân sao. Thế thì hết báo thân này ắt còn sinh trở lại. Nếu như sinh ở cõi nhân gian và gần gũi minh sư, sao bằng sinh trong hoa sen và thân cận Phật A-di-đà. Vậy thì niệm Phật chẳng những không trở ngại tham thiền mà thật ra còn có ích cho việc tham thiền. Đại hiếu xuất thế gian. Người làm con đối với cha mẹ vất vả phụng dưỡng để cha mẹ được yên ổn, đó là hiếu. Lập thân hành đạo để song thân được dễ dàng, đó là đại hiếu. Khuyên cha mẹ niệm Phật giúp được giảng sinh tịnh độ, đó là đại hiếu bậc nhất. Tôi sinh sao đẻ muộn mới được nghe Phật pháp, mang nỗi buồn thương vì cha mẹ không còn nữa. Tan cha tan mẹ cực kỳ đau xót, dẫu muốn tìm lại không sao thấy được. Nay kính khuyên mọi người, những lúc cha mẹ còn sống hãy sớm khuyên cha mẹ niệm Phật. Ngày song thân qua đời hãy vì song thân mà niệm Phật 3 năm. Nếu chẳng được như thế thì hoặc 1 năm hoặc 49 ngày cũng đều được cả. Người con có hiếu muốn đáp đền ân đức cù lao không thể không biết điều này. Chẳng thể nói không có tịnh độ. Có người nói rằng tâm mình là tịnh độ, không còn có cực lạc tịnh độ nào ở ngoài 10 muôn ức cõi nước nữa. Thuyết duy tâm này vốn xuất xứ từ trong kinh, quả thật không sai. Song việc dẫn ra làm căn cứ thì lại hiểu sai ý của lời nói đó. Xét ra ngay nơi tâm là cảnh, rốt cuộc không có cảnh ở ngoài tâm, cũng không có tâm ở ngoài cảnh. Cảnh đã toàn là tâm thì cần gì cứ chấp tâm mà bỏ cảnh, bỏ cảnh mà nói về tâm, thế là chưa thấu suốt về tâm. Có người lại nói cảnh tịnh độ được thấy lúc lâm chung đều là từ tâm, cho nên không có tịnh độ. Chẳng xét những người niệm Phật giảng sinh từ xưa đến nay, khi họ lâm chung có thánh chúng đến đón rước cùng các thứ thiên nhạc, hương lạ, tràng phan, lầu gác vân vân. Chỉ một mình họ nhìn thấy có thể nói là từ tâm, nhưng cùng một lúc mọi người đều thấy cảnh ấy. Có người nghe thấy thiên nhạc vang vẳng đi về hướng tây, có mùi hương lạ, lại còn trong nhà nhiều ngày không tan. Xét ra thiên nhạc chẳng đi về hướng khác mà lại đi về phương tây. Người đó đã mất mà mùi hương vẫn còn, có thể bảo rằng không có tịnh độ chăng? Thiền sư Diên Chiếu Bản, người ta thấy ngài được nêu danh nơi phẩm sen, lẽ nào lấy tâm người khác làm tâm của ngài Diên Chiếu Bản sao? Lại thử hỏi, người lúc lâm chung tướng địa ngục hiện ra, đó chẳng phải là tâm sao? Đáp, đó là tâm. Người đó có đọa địa ngục không? Đáp, có đọa. Xét ra đã đọa địa ngục thì địa ngục rõ ràng là có, mà chỉ riêng tịnh độ lại không có sao? Người mà tâm hiện ra địa ngục bị đọa vào địa ngục là có thật. Vậy người tâm hiện ra tịnh độ chẳng sinh ở tịnh độ sao? Thà nói có như núi Tu Di, chứ nói không như hạt cải, cần phải cẩn trọng với điều này. Nơi nào cũng là tịnh độ. Có người nói, tôi không phải chẳng tin tịnh độ, cũng chẳng phải xem thường tịnh độ mà không đến, nhưng tôi đến khác với mọi người. Phương Đông có Phật thì tôi đến phương Đông, phương Tây có Phật thì tôi đến phương Tây. Bốn phương trên dưới, thiên đường, địa ngục, chỗ nào có Phật là tôi đến chỗ đó, chẳng phải như ngài Thiên Thai Vĩnh Minh chỉ một bậc muốn đến thế giới cực lạc ở phương Tây. Thuyết này lời nói rất cao, ý rất sâu, nghĩa rất quyền diệu, song chẳng thể dùng để giáo huấn được. Trong kinh nói, ví như lông yếu mềm, chỉ quấn được cành ngọt. Thế thì biết rằng, lông cánh đã thành, thân cường khí thịnh mới có thể bay lượn trên trời cao, ngang dọc 8 phương 4 hướng. Đó chẳng phải là việc kẻ mới phát tâm Bồ Đề có thể làm được. Thế Tôn chỉ bày cho Di Đề Hy 16 pháp quán. Trước tiên phải tưởng mặt trời lặn như cái trống treo lơ lửng, để tâm trí luôn hướng về Tây Phương. Các bậc cao đức ngày xưa có gì ngồi nằm đều chẳng quên hướng về phương Tây. Các vị ấy há chẳng biết phương nào cũng đều có cõi Đức Phật sao? Người đã giải thoát tùy ý đi đâu cũng được. Nếu chưa được vậy, hãy kính cẩn tuân theo lời Phật dạy. Mê lầm khi xuất thai cách ấm. Người xưa nói, Bồ Tát còn mê khi cách ấm, thanh văn còn mùi lúc ra thai. Ban đầu tôi còn nghĩ rằng thanh văn đã đủ lục thông, Bồ Tát song tu định huệ, vì sao lại chưa thể tránh khỏi mê muội? Đến khi khảo nghiệm bản thân, cứu xét nơi người khác, thì thấy sự việc đêm qua đến sáng hôm sau đã thấy loáng thoáng mờ mịt rồi, huống chi là cách ấm. Bỗng chợt dời đổi phòng ngủ, nửa đêm thức giấc chẳng còn biết đâu là Nam Bắc, huống nữa lúc ra khỏi bào thai. Sự mê muội đó của các bậc hiền thánh chỉ là tạm thời rồi liền sáng suốt ngay, mờ mịt chốc lát rồi liền tỉnh giác ngay. Còn hạng phàm phu chúng ta thì mê muội đến cùng mà chẳng tự biết, bỏ thân nhận thân nguy hại đến thế. Chỉ cần làm bây giờ là phải giữ tâm chân chánh, chứ để khoảnh khắc quên mất sự chiếu soi. Hơn nữa còn phải thành tâm tha thiết cầu xin tịnh độ. Xin ở tịnh độ thì sự lú lẫn mê muội chẳng đáng lo nữa. Đã buông lung tâm ý mình lại còn phế bỏ tịnh độ, thật nguy hiểm thay.